Chương 19, sống trong tính tự phát chân thật và không trong học thuyết và đúng mực. Tuyệt thánh khí chí, dân lợi bách bội, tuyệt nhân khí nghĩa, dân phục hiếu từ, tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu, dứt thánh bỏ trí, dân lợi trăm phần, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành, dứt xảo bỏ lợi, trộm cướp không có. Khó khăn lớn nhất trong việc hiểu Lão Tử là mức độ suy nghĩ của chúng ta. Rất khó hiểu ông ấy qua phương thức suy nghĩ của chúng ta. Cách Lão Tử nhìn vào mọi thứ là ngược với cách nhìn của chúng ta. Logic của ông ấy là tuyệt đối đối lập. Ông ấy nhìn cuộc sống từ chiều khác hoàn toàn. Do đó mọi câu hỏi bạn hỏi có liên quan tới bản thân bạn nhiều hơn và rất ít liên quan tới Lão Tử. Nếu chúng ta muốn hiểu Lão Tử, chúng ta sẽ phải gạt sang bên phương thức suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta lại gần Lão Tử bằng quan điểm của chúng ta, lời của chúng ta, các khái niệm định kiến của chúng ta, sẽ khó quyết định được liệu ông ấy là đúng hay không. Gạt sang bên cách nhìn và quan niệm của bạn đi, chỉ thế thì bạn sẽ hiểu ông ấy, thế thì bạn sẽ có khả năng phán xét liệu ông ấy là đúng hay sai, nhưng không trước điều đó. Chỉ để hiểu là chướng ngại vì cách nghĩ của chúng ta là một thứ và cách nghĩ của Lão Tử là chính cái đối lập. Cứ dường như chúng ta thấy rõ mọi thứ bằng xúc giác trong khi ông ấy dùng mắt và tai. Hay dường như chúng ta dùng mắt của mình còn ông ấy dùng tai của ông ấy. Thế thì ngôn ngữ trở thành khó. Như tôi đã nói hôm qua, nếu ý thức tăng lên, vô thức cũng sẽ tăng. Bất kỳ cái gì chúng ta hiểu như ý thức là điều Mahavira, Krishna hay Phật đã giải thích cho chúng ta, và việc giải thích này không còn đúng với Lão Tử. Cho nên các câu hỏi nảy sinh trong bạn không phải là câu hỏi của bạn mà là câu hỏi nảy sinh từ dòng chảy các khái niệm ở bên trong bạn. Bây giờ bạn khó chịu. Điều này nghĩa là gì? Điều này nghĩa là, nếu Mahavira đạt tới hiểu biết tối cao, vì ông ấy, một người phải rơi vào trong vô nhạy cảm hoàn toàn. Điều này trở thành hành động bạo hành. Chúng ta thậm chí không thể nghĩ được rằng một người như Mahavira, người là hóa thân của bất bạo hành, lại có thể mang tới điều như vậy. Điều có vẻ kỳ lạ là khi ý thức của một người phát triển, ý thức của người khác chìm vào trong vô nhạy cảm mặc dù không có lỗi của người đó. Nếu chúng ta truy vấn Lão Tử về điều này, ông ấy sẽ không nói rằng ý thức của Mahavira được tăng lên. Ông ấy sẽ nói, Mahavira đã đi ra ngoài ý thức và vô thức. Khi một người đi ra ngoài cả hai cái đối lập, không có dấu vết còn lại của điều đó trên thế giới. Nếu chúng ta hỏi Lão Tử về Krishna, ông ấy sẽ không nói ông này là người siêu ý thức. Nếu ông này là người siêu ý thức, thế thì người khác siêu vô thức được gần như đối trọng. Theo Lão Tử, có những người đã đi ra ngoài ý thức và vô thức, họ ở bên ngoài nhị nguyên. Không phản ứng nào xảy ra trong thế giới này vì họ. Nhưng những người ở bên trong cực đỉnh của nhị nguyên thì nhất định nghĩ dưới dạng cân bằng và đối trọng. Lão Tử sẽ không gọi Mahavira là Sathya, vì Sathya bị đối lập với phi Sathya. Tốt và xấu là nhị nguyên. Lão Tử sẽ nói rằng Mahavira đã đi ra ngoài cả hai. Ông ấy không tốt không xấu, vì để là thiện ông ấy phải được kết nối với ác. Nếu ông ấy là thiện vì ông ấy không nói dối, vì ông ấy không ăn cắp, vì ông ấy không nổi giận, thế thì ông ấy phải được kết nối với dối trá, với ăn cắp, với giận. Mọi phẩm chất tốt được kết nối với phẩm chất xấu, chúng không thể đứng tách rời khỏi nhau. Cho nên nếu chúng ta nói rằng Mahavira là thiện, ông ấy vẫn không ở ngoài nhị nguyên. Và nếu ông ấy không siêu việt trên nhị nguyên, ác cũng có thể đi ra từ ông ấy. Nhưng Mahavira không tốt không xấu. Hai lớp này không áp dụng cho ông ấy. Ông ấy ở trên cả hai. Khó đi theo tuyến ý nghĩ này, vì chúng ta đã phân chia luồng suy nghĩ thành hai phân loại. Không có phân loại thứ ba cho chúng ta, trong khi chính phân loại thứ ba này là phân loại đích thực. Người đi vào phân loại thứ ba này đạt tới trạng thái tuyệt đối mà Lão Tử nói tới là đạo, điều là tôn giáo tự nhiên. Cho nên phiền phức của bạn là dòng chảy suy nghĩ định trước của bạn. Bỏ dòng chảy này sang bên và chảy theo luồng ý nghĩ của Lão Tử, cố hiểu điều ông ấy đang cố nói. Không nhất thiết phải đồng ý với ông ấy. Bạn có thể không đồng ý. Như tôi có thể thấy, tôi nghĩ bất kỳ người nào đã hiểu được ông ấy sẽ không bao giờ nói ông ấy sai. Người nghĩ ông ấy sai chỉ nói vậy vì người đó đã không hiểu đúng Lão Tử. Cách diễn đạt của Lão Tử là khác, cách tiếp cận của ông ấy là khác, phương pháp đưa ra vấn đề của ông ấy là khác. Nếu bạn bám lấy phương pháp của ông ấy, bạn sẽ thấy bản thân bạn lâm vào khó khăn. Đây là khó khăn người ta thấy bản thân mình rơi vào. Cách diễn đạt của Mahavira là khác. Cách diễn đạt của Phật cũng vậy. Cách diễn đạt của Krishna cũng vậy. Và Kurali là khác với tất cả họ. Xung đột giữa tôn giáo bị gây ra bởi các phương thức diễn đạt khác nhau này. Điều thường không được mọi người hiểu đúng. Người vẫn còn chưa trở nên đủ trí huệ để hiểu rằng khác biệt trong diễn đạt không tạo ra khác biệt trong chân lý vĩnh hằng. Mahavira diễn đạt chân lý theo cách của ông ấy, Phật diễn đạt theo cách riêng của ông ấy. Họ có những cách diễn đạt đặc trưng riêng của họ. Chân lý họ phơi bày ra là lớn tới mức nó có thể hấp thu Phật, Mahavira, Krishna, Krai và bất kỳ số người chứng ngộ nào. Chúng ta nghĩ chân lý là một lượng được cho, nếu một vật được chứng minh trong nó, không có chỗ cho cái khác. Chân lý là bao la, nó có chỗ cho mọi người, ngay cả cho những người ngược với bạn. Nhưng chúng ta nghĩ khác, nếu tôi được chứng minh trong chân lý, không có cách nào cho người khác cũng được chứng minh trong chân lý. Thế thì điều tôi ôm giữ là chân lý, mọi điều khác là phi chân lý. Chân lý là việc xảy ra rất lớn bao bọc cả cái đối lập nữa. Điều này là thú vị, phi chân lý là thứ nhỏ tới mức nó không thể chứa được cái đối lập. Bạn đã bao giờ nhận ra rằng khi bạn hỗ trợ cho phi chân lý, bạn không bao giờ chấp nhận cái đối lập của nó. Nếu bạn chấp nhận, phi chân lý bị mất. Phi chân lý là thứ bị siết lại mà không có mấy chỗ bên trong bản thân nó. Do đó người nói điều phi chân lý không bao giờ chấp nhận điều người khác nói. Nhưng chân lý là việc xảy ra bao la. Cái đối lập với điều bạn duy trì cũng có thể là chân lý. Chân lý có chỗ cho cả hai. Một mình người đạt tới chân lý tối cao là người thấy chỗ cho mọi chân lý bên trong chân lý của người đó. Nhưng chúng ta có cái nhìn hạn hẹp, co chặt lại, chúng ta bị buộc vào các quan niệm riêng của chúng ta. Mahavira đã nói rằng bạn không đủ tư cách cho buổi Dasan cho tới khi bạn vươn lên trên cái nhìn bó hẹp của bạn. Điều này có vẻ mâu thuẫn. Điều Mahavira ngụ ý là ở chỗ cái nhìn đúng là cái nhìn vươn lên trên mọi cái nhìn. Cái nhìn ngụ ý, cách tôi nhìn, nếu tôi đã trở thành một thế với cách nghĩ của tôi sẽ không bao giờ có khả năng đánh giá cao cách nghĩ của bạn. Nếu tôi không bị buộc vào cách nghĩ riêng của tôi sẽ có khả năng hiểu và đánh giá cao mọi cách nhìn khác vào mọi sự. Thế thì tôi bắt đầu hiểu rằng không thành vấn đề làm sao và ở đâu sông chảy, một ngày nào đó tất cả chúng đều ra tới đại dương. Thế thì tôi sẽ không nói rằng sông chảy sang đông sẽ không bao giờ ra tới biển, chỉ bởi vì sông của tôi đang chảy sang tây. Thế thì tôi có được thoáng nhìn về đại dương trong mọi sông. Nhưng nếu cái nhìn bị bó lại, khó khăn là mênh mông. Thế thì không có cách nào để hiểu. Lão Tử là khó hiểu theo khía cạnh này, vì cách nghĩ của ông ấy. Cách nhìn của ông ấy về mọi thứ, phương pháp diễn đạt của ông ấy là duy nhất. Nhưng có niềm vui dứt khoát trong việc hiểu ông ấy. Và nếu bạn hiểu ông ấy, bạn sẽ có tiến hóa, cái nhìn của bạn sẽ mở rộng, ý thức của bạn sẽ đạt tới các chiều cao lớn hơn. Nếu bạn không thể hiểu được ông ấy, bạn sẽ vẫn còn bị bó lại, hạn hẹp. Điều bao giờ cũng tốt hơn là hiểu quan điểm của những người nghĩ ngược với chúng ta. Người nghĩ như bạn không thể thay đổi được bạn. Người đó chỉ có thể thêm cái gì đó nhiều hơn cho bạn. Bạn có 10 lý do để hỗ trợ cho bản thân bạn. Bây giờ bạn sẽ có 12, 15, nhưng người nghĩ ngược với bạn mở ra những chân trời mới cho bạn. Thế thì, bạn không chỉ thêm cái gì đó nhiều hơn cho cảm nhận của bạn, mà bạn còn làm giàu có hơn cho ý thức của bạn nữa. Để hiểu Lão Tử, bạn phải gạt sang bên phương thức cảm nhận của bạn một chút. Bằng không cảm nhận của bạn sẽ nêu ra những câu hỏi mà sẽ là vô nghĩa vì chúng sẽ không dựa trên việc hiểu của Lão Tử. Nếu bạn hiểu kinh này, điều đó sẽ trở thành rõ ràng cho bạn. Gạt thông minh của bạn sang một bên đi. Điều này dường như khó. Tìm tri thức điều này chúng ta có thể hiểu. Nhưng rũ sạch tri thức của bạn là khó. Chúng ta có ba từ. Một là thông tin, hai là hiểu biết và ba là trí huệ. Thường thì, thông tin được coi như hiểu biết. Người càng biết nhiều, người đó càng coi bản thân mình là thông thái. Số lượng ngụ ý chất lượng cho người đó, nhưng điều đã xảy ra chỉ là việc trí nhớ của người như vậy đã tăng lên. Người đó bây giờ là máy tính lớn hơn, người đó đã không tiến bộ. Thông tin không phải là hiểu biết, trí nhớ không phải là hiểu biết. Khi thông tin tăng lên, người ta trở thành thông thái, có giáo dục, nhưng người đó không trở nên trí huệ. Đã từng có nhiều người trên thế giới đã nói, không thu thập thông tin. Đạt tới hiểu biết, thông tin là vô dụng. Dù bạn thu thập nhiều thông tin tới đâu, tất cả nó sẽ toàn là được vay mượn. Hiểu biết là của riêng người ta, do đó bỏ cái vay mượn và đạt tới bằng kinh nghiệm riêng của bạn. Điều này là hoàn toàn hiểu được cho chúng ta. Nhưng Lão Tử đi một bước xa hơn và nói, bỏ hiểu biết nữa, vì việc biết và không biết này là trò chơi nhị nguyên. Nó nữa cũng là xung đột, bỏ cả cái này nữa. Ngay cả điều này chúng ta có thể hiểu. Phật nữa đã nói, ông sẽ thu được cái gì bằng việc biết? Ông đã nghiên cứu các kinh sách Shastra, giúp ích gì? Câu hỏi này không phải về việc biết, nhưng về phát triển trí huệ của chúng ta, hiểu biết bên trong của chúng ta. Việc hiểu của chúng ta phải tăng lên. Trí huệ là bản chất của hiểu biết, cũng giống như hương thơm được đạt tới bằng việc ép tinh chất của hoa. Trí huệ là tổng và bản chất của mọi hiểu biết, mọi kinh nghiệm. Trí huệ là hương thơm. Khi cả nghìn kinh nghiệm và hiểu biết được nén lại, một giọt trí huệ được đạt tới. Nhưng Lão Tử nói, bỏ cả trí huệ của ông nữa. Điều này là quá thể. Bỏ thông tin điều này chúng ta có thể hiểu vì nó toàn là hiểu biết vay mượn. Bỏ hiểu biết điều này nữa chúng ta cũng có thể hiểu vì có nhị nguyên của hiểu biết và rốt. Nhưng nếu chúng ta buông bỏ trí huệ, tâm trí sẽ nói, thế thì tôi sẽ trở thành như hòn đá. Thế thì khác biệt gì giữa tôi và vật chất chơ y? Thế thì, bạn sẽ tranh cãi, khác biệt gì giữa tôi và cái ghế tôi ngồi lên? Những câu hỏi này được nêu ra bởi tâm trí trở thành cản trở trong việc hiểu của chúng ta về Lão Tử. Lão Tử nói, bỏ khôn ngoan của ông, bỏ trí huệ của ông. Ông ấy ngụ ý cái gì? Ông ấy ngụ ý rằng cái được hiểu thấu cũng có thể bị bỏ đi, vì nó không thuộc vào bạn. Cái mà bạn không thể buông bỏ là trí huệ thực của bạn. Bất kỳ cái gì bạn có thể bỏ, và bỏ rồi, để nó đi. Một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn sẽ nói, tôi chẳng có gì thêm để bỏ. Bạn không có nhà, không của cải, không thông tin, không hiểu biết, không trí huệ, không kinh nghiệm. Khoảnh khắc bạn cảm thấy bạn chẳng có gì còn lại mà bạn có thể từ bỏ. Chính khoảnh khắc đó bạn đạt tới trí huệ thực. Trí huệ mà bạn e ngại từ bỏ vì sợ trở thành vô tri vô giác không là trí tuệ. Hiểu cho rõ, cái mà không thể từ bỏ được là trí huệ thực. Do đó Lão Tử nói, bỏ trí huệ vì cái mà bạn có thể buông bỏ đi, không thể là trí huệ. Trí huệ, theo Lão Tử, là chính bản tính của khôn. Người ta không thể bỏ được bản tính của người ta. Cái mà chúng ta có thể bỏ được thì không thể là bản tính của chúng ta. Lão Tử nói, duy nhất một mình cái đó phải còn lại, cái tôi hiện hữu. Phải có đống thông tin và hiểu biết vay mượn, cho dù nó là của riêng tôi, nó không đáng mang theo. Kinh nghiệm vay mượn là vô dụng, kinh nghiệm riêng của người ta cũng là chết. Điều tôi đã biết hôm qua là chết hôm nay, tinh túy của điều tôi đã đi tới biết hôm qua là trí huệ. Nó đã trở thành quá khứ, nó đã biết thành bụi. Than đá biến thành tro, một thời nó đã là thiết yếu cho lửa cháy. Nhưng, để than hồng được giữ cho cháy, chúng ta phải gạt tro đi. Lão Tử nói, trí huệ của ông giống như tro, che phủ bản tính của ông. Nó tới từ chính cái ngã của bạn, bạn là than hồng. Gạt tro đi, để than hồng còn lại, để chỉ bản tính của bạn còn lại. Để không cái gì che phủ nó, dù đó là tro của hiểu biết vay mượn hay hiểu biết riêng của bạn, cả hai đều là tro chúng phải bị chùi sạch. Không giữ cho của lửa hồng riêng của bạn chỉ bởi vì nó là của riêng bạn. Nếu bạn sống trong 50 năm, cho của kinh nghiệm 50 năm đã tụ lại trên bạn. Trong cho này điều bạn đã học được từ người khác là thông tin, điều bạn đã tự mình biết là hiểu biết. Tổng cộng thông tin và hiểu biết, điều tinh túy tạo ra hương thơm bên trong bạn là trí huệ của bạn. Nhưng Lão Tử nói, bỏ cả cái này nữa, chỉ là cái ngã thuần khiết của ông, trở thành bản tính trần trụi của bạn cái mà bạn là vậy. Đây là điều Mahavira gọi là Atman và Phật gọi là rỗng. Đây chỉ là những khác biệt nói ra. Lão Tử gọi nó là tự nhiên, đạo, dứt thánh bỏ trí, dân lợi trăm phần. Nếu mọi người trở lại và trở nên được cố định trong bản tính thuần khiết của họ, thế thì buồn và đau, khổ và lo, căng thẳng và lo nghĩ sẽ biến mất, và hồn nhiên sẽ nở hoa bên trong bản thân họ. Một khi tải trọng kinh nghiệm của bạn được loại bỏ khỏi ý thức, hồn hay ý thức, hay bất kỳ cái gì bạn chọn để gọi cái ở bên trong chúng ta vẫn còn lại trong điều Heidegger nói tới như bản thể thuần khiết của nó. Đây là điều Lão Tử đang nói tới. Thế thì mọi người sẽ thịnh vượng cả nghìn lần. Chúng ta cảm thấy mọi người sẽ thịnh vượng khi hiểu biết tăng lên, khi kinh nghiệm và thông tin tăng lên, thông minh tăng lên. Lão Tử nói chính cái đối lập, thực tại, khi mọi thứ này tăng lên, bụi của chúng bắt đầu tụ lại hết tầng nọ tới tầng kia lên bản tính của chúng ta và than hồng bên trong bị che kín dưới trọng lượng của chúng. Thế thì điều đó trở thành nhiệm vụ của Hercule để đạt tới bản thân người ta. Sẽ có nhiều tầng để mở ra tới mức sẽ gần như không thể nào đạt tới cái ngã. Con người giống như củ hành, bóc tầng này ra và có tầng khác, lại bóc tầng này ra và lại có tầng khác. Bạn không là gì ngoài đống các hiểu biết, kinh nghiệm, thông tin, việc hiểu, giáo dục, dấu ấn, văn hóa và truyền thống. Cái ngã của bạn ở đâu, bạn không biết. Người bị ẩn kín bởi các tầng che phủ riêng của mình. Lão Tử bảo chúng ta loại bỏ mọi cái che phủ của chúng ta và hiện hữu trong cái mà bạn không thể bỏ đi. Thế thì bạn sẽ thực sự được lợi. Thảm họa lớn nhất có thể xảy ra cho một người là đánh mất cái ngã riêng của mình. Tiêu đề của kinh này là nhận ra cái ngã đơn giản. Từ đơn giản nên được lưu ý, nó truyền đạt phẩm chất của tính tự nhiên, tính tỉnh táo. Giê-xu và Socrates cả hai đã nói, biết bản thân ông. Upanishad cũng đã dùng thuật ngữ này, biết bản thân ông, nhận ra Atman. Lão Tử nói, nhận ra cái ngã đơn giản, không phải cái ngã mà các nhà thông thiên học nói tới, hay các học giả thông thái thảo luận. Biết cái ngã đơn giản mà tồn tại thậm chí bên trong người rốt. Không có tham chiếu tới học thuyết, kinh sách chỉ cái là bạn đơn giản nhất, trong mọi sự trần trụi của bạn, trong mọi tính tự nhiên của bạn, chỉ biết cái đó. Nhưng để biết điều này, bạn phải xóa đi mọi thứ bạn đã biết, trừ tiệt nó hoàn toàn. Bất kỳ cái gì bạn đã biết cho tới giờ bạn sẽ phải lau sạch. Bóc đi các tầng của củ hành cho tới khi không cái gì còn để bóc, duy nhất rỗng còn lại. Chỉ thế thì biết rằng bạn đã đạt tới gần với cái ngã đơn giản của bạn. Do đó, loại bỏ hiểu biết và thu lợi gấp hàng trăm lần. Dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành. Điều thường xảy ra là người không thể yêu được bất kỳ ai bắt đầu yêu nhân loại. Rất khó để yêu một người, rất dễ yêu nhân loại. Khó yêu hàng xóm của bạn, rất dễ yêu loài người. Yêu một người gây ra nhiều vấn đề, trong khi không có vấn đề gì khi có liên quan tới toàn thể nhân loại. Nhân loại ở đâu? Người hiện hữu, nhân loại chẳng có ở đâu cả. Bất kỳ chỗ nào bạn đi, bạn sẽ thấy người, bạn sẽ không thấy nhân loại ở đâu cả. Nhân loại là khái niệm trừu tượng. Và rất dễ yêu khái niệm. Rất dễ yêu mẹ Ấn Độ, nhưng rất khó yêu mẹ riêng của bạn. Mẹ Ấn Độ là một khái niệm, mẹ riêng của bạn là người sống. Bất kỳ mối quan hệ nào với người sống đều mang tới vấn đề trong việc thức dậy của nó, điều dẫn tới xung đột và bất hòa. Do đó nói chung người ta thấy rằng những người theo chủ nghĩa nhân đạo là những người đã không yêu được bất kỳ một người nào. Thế thì họ bắt đầu yêu điều mơ ước, ý tưởng, khái niệm. Khái niệm không mang bất định, không mang khó khăn. Tuy nhiên đây là lừa dối lớn. Bạn không thể yêu nhân loại, bạn chỉ có thể yêu người. Yêu là cuộc hành trình. Nó là việc làm thuần khiết thường xuyên, phép thử không dừng, là lửa mà người ta phải đi qua một cách không dừng. Nơi có nhân loại, không có lửa vì không có ai ở phía bên kia, bạn là một mình. Nói rằng bạn đã yêu nhân loại ngụ ý bạn đã không yêu chút nào. Đó chỉ là thủ đoạn để che giấu sự kiện này. Nói chung chuyện xảy ra là người không thể yêu một cá nhân bắt đầu yêu Thượng Đế. Nhưng nếu người đó không có khả năng yêu con người, làm sao người đó có thể yêu Thượng Đế? Yêu Thượng Đế không phải là thủ đoạn để trốn khỏi việc yêu con người. Thay vì thế, yêu Thượng Đế là đỉnh cao của yêu mãnh liệt với cá nhân. Bạn yêu một người nhiều thế, nhiều tới mức người đó trở thành lối mở. Người đó không còn là cá nhân. Cái vô hạn bắt đầu tới qua người đó và Thượng Đế đứng trên bậu cửa của bạn. Nhưng từng người trong chúng ta là cánh cửa đóng, có mọi tường và không có cửa sổ, lối vào là không thể được từ bất kỳ phía nào. Thế thì một cá nhân như vậy nhắm mắt lại và bắt đầu yêu Thượng Đế, một Thượng Đế được tìm thấy chỉ trong tưởng tượng và không có ở đâu khác. Thượng Đế ở mọi nơi, nhưng bất kỳ chỗ nào chúng ta chạm vào Ngài chúng ta sẽ thấy cá nhân. Nếu một người muốn yêu một Thượng Đế phi cá nhân, người đó đang lừa bản thân mình. Người đó đang phạm sai lầm thiếu yêu trong bản thân mình như yêu với Thượng Đế và chỉ lừa bản thân mình. Lão Tử nói, dứt nhân để cho ông có thể yêu con người. Tống đi mọi lý thuyết và giáo lý, vì chúng không đáng giá. Bỏ mọi việc nói về những cái xa xôi để cho ông có thể yêu cái ở gần ông. Nếu chúng ta khởi hành tới một đích đến, chúng ta phải bắt đầu từ nơi chúng ta đang ở. Nếu tôi phải làm cuộc hành trình, bước đầu tiên tôi cần lấy sẽ là tôi đang đứng từ đâu. Tôi không thể lấy một bước đi từ xa hàng trăm dặm, vì tôi đơn giản không ở đó. Tôi phải bắt đầu từ nơi tôi đang ở. Nếu tôi định bước tới yêu, bước đầu tiên tôi phải lấy là rất gần bản thân tôi. Nếu tôi định tiến tới tôn giáo, bước đầu tiên phải lấy là rất gần bản thân tôi. Khi một người tuyên bố rằng người đó chỉ có thể yêu nhân loại chứ không yêu con người, người đó đang cố bắt đầu cuộc hành trình của mình từ đích. Người đó bắt đầu cuộc hành trình từ nơi người đó không hiện hữu. Người khác nói, tôi có thể yêu duy nhất Thượng Đế và không yêu ai khác. Nếu người đó tìm thấy Thượng Đế, không có bất kỳ nhu cầu nào để yêu Ngài. Nhưng dù vậy thế thì làm sao người đó có thể yêu người mà người đó đã không gặp? Mọi người nói, chúng ta phải yêu Thượng Đế để biết Ngài. Nhưng làm sao bạn có thể yêu người mà bạn đã không bao giờ gặp, không bao giờ biết, người mà bạn thậm chí không quen? Thế thì yêu của bạn chẳng phải là lừa dối đó sao? Có lẽ nó là thủ đoạn để trốn khỏi người bạn biết và có thể yêu, một mẹo để chạy xa khỏi họ. Chúng ta có thể yêu Thượng Đế, chúng ta có thể yêu nhân loại bao la, nhưng cuộc hành trình bao giờ cũng phải được bắt đầu từ chỗ chúng ta hiện hữu. Nếu chúng ta muốn đi lên trời, trước hết chúng ta phải bước ra khỏi nhà chúng ta. Bước cuối cùng chỉ có thể được lấy nếu bước đầu tiên đã được lấy. Không cuộc hành trình nào bắt đầu với bước cuối cùng, nhưng lý thuyết và học thuyết đặt bước cuối cùng lên đầu tiên. Tâm trí chúng ta được chất đầy bởi các lời lẽ khoa trương, còn Lão Tử là kẻ thù của lời. Tâm trí chúng ta được chất đầy bởi các học thuyết, nhiều tới mức ngay cả khi chúng ta ở trong địa ngục sâu nhất, chúng ta vẫn đầy lời về cõi trời và phúc lạc. Chúng ta giữ chặt những lời này vì sợ rằng chúng rơi rụng đi và địa ngục mà chúng ta đứng trong đó trở thành rõ ràng và thấy được với chúng ta. Để cho địa ngục có thể được ẩn kín khỏi cái nhìn của chúng ta vẫn còn mải mê nói về cõi trời. Để giúp chúng ta quên đi thực tại của địa ngục quanh chúng ta đã lan tỏa mạng các lời này quanh chúng ta. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Lão Tử cổ vũ chúng ta bỏ những lời này, hiểu biết này, luận thuyết, sastra này. Nếu không có yêu trong cuộc sống của bạn, đừng bận tâm. Nhưng đừng bắt đầu tuyên bố yêu nhân loại. Chính một sự kiện thú vị và sâu sắc nữa là người không thể tồn tại mà không có yêu. Nếu người nhận ra rằng anh ta không thể yêu nhân loại và anh ta không có khả năng yêu một người, biến đổi xảy ra lần đầu tiên trong cuộc sống của anh ta. Anh ta sẽ bị lo nghĩ bởi lửa của đau khổ và nghĩ ngợi tới mức những thứ này sẽ mang tới biến đổi bên trong anh ta. Khi một người thấy bản thân mình không có năng lực yêu con người và cư giữ yêu Thượng Đế, anh ta không tạo ra được kẽ hở cần thiết cho biến đổi. Chính phận sự của anh ta là biết rõ ràng rằng Thượng Đế không thể được yêu một cách trực tiếp. Chỉ người có thể được yêu, và điều này anh ta không có năng lực. Hiểu điều này cho rõ, nếu bạn định yêu hàng xóm của bạn, bạn phải thay đổi bản thân bạn. Nếu bạn định yêu Thượng Đế, không thay đổi nào được cần. Để yêu nhân loại, bạn không cần thay đổi bản thân bạn chút nào. Bạn là ổn như bạn vậy, nhưng nếu bạn phải yêu cho dù một đứa trẻ nhỏ, bạn sẽ phải thay đổi bản thân bạn. Cầm bàn tay nhỏ bé bằng tình yêu, bạn phải mang tới thay đổi trong cuộc sống của bạn. Bạn không thể vẫn còn là cùng người cũ thêm nữa. Yêu là lửa, nó nhất định thay đổi bạn. Nếu yêu không thay đổi bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang dưới ảo tưởng về yêu. Không có yêu thực, Lão Tử nói, tống đi mọi lời khoa trương, đao to búa lớn, nhân loại, Thượng Đế, vũ trụ. Cảm thấy rằng không có yêu bên trong bạn, và nhớ giả kim thuật của Lão Tử, bạn không thể còn lại mà không có yêu. Nếu bạn chân thực với bản thân bạn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn sẽ phải yêu những người ở gần bạn. Lão Tử liên tục nói, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành. Mọi người sẽ bắt đầu yêu nhau lại. Họ sẽ tìm lại yêu lẫn nhau. Ngày nay, chúng ta thấy không ai yêu những người riêng của mình. Người yêu nước khác, nhưng không yêu nước của mình được gọi là người theo chủ nghĩa quốc tế. Người yêu mọi người ngoại trừ người riêng của mình được gọi là người nhân văn. Không có phiền phức gì trong việc yêu cái xa xôi. Nếu người ăn xin đói ngồi trên bậc cửa nhà bạn, bạn không bận tâm. Nhưng nếu người ở Bangladesh bị đói, bạn đột nhiên quan tâm tới họ. Đây là điều mỉa mai kỳ lạ, người nghèo nào đó nằm chết trên đường và chúng ta không bận tâm, nhưng khi chúng ta nghe nói về ai đó đang chết ở Việt Nam, đó là thảm họa tâm linh. Cái gì đã xảy ra cho người đó? Tại sao khoảng cách hấp dẫn anh ta thế? Lý do là đơn giản, bạn bao giờ cũng ôm giữ trách nhiệm khác cho những thứ xa xôi. Người nằm chết trên đường là trách nhiệm của bạn, nhưng với người chết ở Bangladesh hay Việt Nam, bạn cho là Bhutto và Nixon chịu trách nhiệm. Tolstoy đã viết một bài miêu tả về mẹ ông ấy. Ông ấy nói bà ấy là một quý bà có lòng tốt. Lòng tốt của bà ấy là ngoại lệ. Bà ấy thuộc về dòng họ Sa Hoàng và đã là một nữ bá tước. Bà ấy nhạy cảm, Tolstoy nói, tới mức khi bà ấy đi tới nhà hát, nước mắt bà ấy chảy như suối khi bà ấy thấy một người trên sân khấu chết đói hay nhà ai đó bị cháy hay ai đó bị bỏ rơi trong tình yêu. Nhiều tới mức cô hầu đang đợi hầu như không có thời gian lau nước mắt của bà ấy. Xe ngựa mà họ đi tới rạp hát phải đậu bên ngoài trên con đường tuyết rơi liên tục. Nhiều lần người đánh xe được thấy đã chết sau buổi diễn, người phủ đầy tuyết. Khi mẹ ông ấy thấy điều này, bà ấy sẽ cho ông này được mang đi và thay thế ông ấy bằng người đánh xe khác, người bà ấy giữ như người dự phòng. Bà ấy đã làm điều này mà không bị cắn rứt lương tâm, và làm điều này sau khi đã khóc hết nước mắt trong vở kịch. Tolstoy nói rằng ông ấy nhận ra thế thì người ta láo lỉnh làm sao trong việc lừa bản thân mình. Chúng ta không thấy cách ở gần chúng ta. Chúng ta mù và điếc với mọi thứ xảy ra quanh chúng ta. Chúng ta tỉnh táo hướng tới các thứ ở xa. Người mẹ này của Tolstoy chẳng nhẽ không thể nhận ra rằng đó là người đã bị chết sao? Nhưng anh ta là người đánh xe đơn thuần và người đánh xe không phải là người. Bà ấy đã bị xúc động thế bởi điều không may trong vở kịch, nhưng lại không bị xúc động bởi thực tại ở gần bà ấy thế. Có thể là điều này đã không xuất hiện cho bà ấy. Khóc trong vở kịch là lối thoát. Những người khóc trong vở kịch là mù và điếc hướng với vở kịch cuộc sống lớn lao, cái đang xảy ra xung quanh họ. Khóc với ai đó trong vở kịch là cách thức dễ dàng để mang ra nỗi khổ tâm bên trong. Khóc cho người đánh xe chắc đã chứng tỏ là đắt đỏ, vì thế thì cái gì đó chắc đã phải được làm về người đáng thương này. Người đã phát triển một kế hoạch láo cá cho bản thân mình. Anh ta đã tạo ra học thuyết cho những thứ ở xa xôi để cứu bản thân mình khỏi trách nhiệm ngay lập tức. Đây là lừa gạt tồi tệ thế, Lão Tử nói, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành. Điều này là cách nhìn cuộc sống hoàn toàn khác, Lão Tử thúc đẩy chúng ta dừng lo nghĩ về những thứ xa xăm. Nếu yêu là gần bên, nó cũng có thể lan tỏa xa và rộng. Chúng ta ném đá vào nước, nó tạo ra các gợn sóng bắt đầu gần điểm hòn đá chạm nước và rồi cứ lan rộng dần ra cho tới khi chúng mất đi. Có bao giờ xảy ra chuyện các vòng tròn rộng hơn? Ở xa hơn lại được hình thành trước nhất, và thế rồi tới các vòng tròn nhỏ hơn không? Không bao giờ, ngày điều này xảy ra, Lão Tử sẽ được chứng minh là sai chứ không trước điều đó. Cuộc sống có quy tắc của nó, mọi thứ bắt đầu từ điểm gần nhất, nếu có yêu bên trong tôi, nó đầu tiên sẽ chạm tới những người quanh tôi. Những người gần tôi nhất sẽ là người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi các gợn sóng được tạo ra bởi yêu của tôi. Nếu sóng yêu của tôi là đủ mạnh, nó sẽ bắt đầu chạm tới những người ở xa hơn nữa. Nó sẽ đạt tới ngày càng xa hơn nếu nó là đủ mạnh. Nếu yêu của tôi là lớn và mạnh tới mức nó có thể đi ra ngoài thế giới này và lên tới Thượng Đế, chỉ thế thì yêu của tôi mới xứng đáng được cúng dường dưới chân Ngài chứ không phải trước điều đó. Nhưng bạn keo kiệt, bạn nói với bản thân bạn, sao phí hoài món hàng quý giá chỉ vào người. Mình sẽ giữ tất cả nó và cúng dường nó thẳng cho Thượng Đế. Theo cách này mình sẽ có khả năng cúng dường nhiều hơn cho Thượng Đế và do đó có lợi nhiều hơn. Không có cách nào cho yêu như vậy đạt tới Thượng Đế. Yêu không phải là hàng hóa, nó là việc tiến hóa. Bạn càng yêu nhiều, bạn càng trở thành việc yêu nhiều hơn. Yêu không phải là của cải có thể được tiêu. Nếu như nó là vậy, nó chắc sẽ ngày càng ít đi khi tôi phân phát nó và để cho tôi thành người nghèo vào lúc tôi đạt tới Thượng Đế. Nhưng điều này không phải như vậy. Yêu có cùng bản tính như các hoạt động sâu hơn khác của cuộc sống. Bạn thở, bạn càng thở nhiều, bạn càng trở nên sống động hơn. Bạn càng bước nhiều, bạn càng phát triển sức mạnh bước đi hơn. Bạn càng nhìn nhiều, bạn càng phát triển thị lực của bạn hơn. Theo cùng cách thức, bạn càng yêu nhiều, yêu của bạn càng tăng lên hơn. Đây là các năng lực của bạn, chúng tiến hóa và phát triển khi bạn dùng chúng. Chúng không phát triển nếu ít dùng. Đừng nghĩ rằng bằng việc bước đi hay chạy bạn đang dùng hết năng lực bước đi của bạn. Bạn càng yêu nhiều, bạn sẽ càng nhiều năng lực để yêu thậm chí nhiều hơn. Nó tăng lên mọi lúc, từng gợn sóng tạo ra gợn sóng khác lớn hơn và rộng hơn. Một mình người có thể đạt tới chân của Thượng Đế là người sống nhiều tới mức sóng yêu của người đó liên tục tăng lên, mở rộng mãi, cho tới khi không ai và không cái gì còn ở bên ngoài quỹ đạo của nó. Yêu của người đó đi qua tất cả. Từng sự hiện hữu, hữu tình và vô tình đều được tắm trong dòng chảy của yêu của người đó. Dòng chảy của nó đi ngày càng xa hơn cho tới khi nó chạm tới chân của cái tuyệt đối. Hòn đá nhỏ chúng ta ném vào trong nước có thể gây ra dòng chảy mà có thể chạm tới các bến bờ vô biên của đại dương vô hạn. Nhưng nếu hòn đá không tin tưởng vào sức mạnh của nó và không chắc nó sẽ có khả năng tạo ra bao nhiêu gợn sóng, nếu nó cố bảo tồn các gợn sóng của nó mãi cho tới lúc mà sóng đạt tới bờ bên kia, thế thì dòng chảy này sẽ không nổi lên chút nào. Lão Tử nói, dứt nhân bỏ nghĩa. Xin lưu ý, Lão Tử chống lại nghĩa, công bình. Điều đó gây rất phân vân tại sao ông ấy phải vậy. Ngược lại chúng ta nói, như thế và như thế là rất công bình. Chúng ta không bao giờ nghĩ theo cách của Lão Tử. Chúng ta hãy cố hiểu ông ấy. Kitô giáo nói, Thượng Đế là công bình, yêu thương và tốt lành. Lão Tử chắc sẽ cười nếu ông ấy nghe thấy điều này vì Lão Tử nói rằng người yêu thương không thể tốt lành, mà người đó cũng không thể công bình. Nếu Thượng Đế là công bình, Ngài không thể tốt lành. Làm sao Ngài có thể vậy được? Vì thế thì, người phải bị trừng phạt chứ. Không có vấn đề nhân từ. Người phải đi xuống địa ngục không có cách thoát khỏi điều đó. Và nếu Thượng Đế là tốt lành, và người phải xuống địa ngục lại được đưa lên cõi trời, thế thì Thượng Đế là bất công với những người ở địa ngục. Điều này sẽ ngụ ý rằng Thượng Đế mang lén người nịnh hót vào cõi trời. Người Zener đã loại bỏ Thượng Đế khỏi học thuyết của họ. Họ nói chỉ có một hành động đơn giản và trực tiếp. Nếu hành động của bạn là xấu, kết quả là xấu. Không ai ngồi phán xử bạn, hành động là quan tòa riêng của nó. Không người phán xử cá nhân nào có thể là không định kiến, vì người ta có thể gây ảnh hưởng bằng lòng tốt và yêu thương, nếu không bị thôi thúc bởi sự độc ác. Nhất định có khác biệt giữa của tôi và của anh. Người Zener nói, nếu Thượng Đế là như vậy, Ngài không tốt lành, Ngài không yêu thương, thế thì cần gì dính líu tới Ngài? Để luật lấy tiến trình riêng của nó, cho tay bạn vào lửa và chắc chắn nó bị bỏng. Lửa không yêu, nó không tốt lành hay bất công. Lửa có quy tắc cơ bản, quy tắc thô mà nó tuân theo. Cho nên người Zener nói rằng mọi hành động đều đi theo quy tắc cơ bản riêng của chúng và không có người cai trị. Theo một cách nào đó, điều này là đúng. Nếu chúng ta tin vào người cai trị, chúng ta phải hiểu hai điều. Nếu người cai trị là công bình và công bình là khẩu hiệu của ông ta không thể là tốt lành. Thế thì nhân từ là không thể được và không thể có kháng cáo. Không lời cầu nguyện nào là có nghĩa vì không cái gì có thể được tha thứ. Và nếu Thượng Đế là tốt lành, thế thì lời cầu nguyện là đủ. Thế thì mọi nhấn mạnh nên dồn vào lời cầu nguyện, không có nghĩa khi nói, không ăn cắp, không lừa người khác. Thế thì bạn có thể làm bất kỳ cái gì bạn thích và mọi điều được cần với bạn là cầu nguyện. Giáo sĩ làng nói với Omar Khayyam, Omar, ông đã tới tuổi già rồi. Bây giờ bỏ uống rượu đi, ít nhất, bây giờ nghĩ về ngày phán xử, lúc ông sẽ đứng trước Thượng Đế. Omar Khayyam đang ngất ngây, ông ấy từ từ mở mắt và, với chiếc cốc trong tay, ông ấy nói với giáo sĩ. Tôi tin đầy đủ vào từ bi của Thượng Đế là nhân từ. Xin đừng làm lay động đức tin của tôi vào lòng tốt của Ngài vì giờ tôi gần chết rồi. Đức tin của tôi là không thể lay động. Cốc nhỏ này, với chút rượu, Omar Khayyam không đáng kể này nếu Ngài không thể tha thứ cho một người không đáng kể như thế. Cái gì sẽ xảy ra cho các tội nhân lớn? Không, không, Thượng Đế là toàn nhân từ thôi. Nếu có từ bi, bình đẳng là không thể được. Nếu có bình đẳng, từ bi là không thể được. Cả hai không thể tồn tại cùng nhau. Nhưng đa số các tôn giáo giữ Thượng Đế là cả bình đẳng và tốt lành. Lão Tử nói, bỏ công bình, yêu là đủ. Đây cũng là sự kiện đáng suy tư, rằng công bình tới khi yêu không hiện hữu. Toàn thể quan niệm về công bình được sinh ra từ việc thiếu, việc vắng yêu. Chúng ta hãy hiểu điều đó theo cách này. Bạn chạm chân bố bạn. Bạn nói rằng bạn đang làm bổn phận của bạn. Bạn phục vụ mẹ già của bạn. Bạn nói đó là bổn phận của bạn. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về từ bổn phận xấu làm sao? Nó ngụ ý, tôi đang làm cái gì đó, không phải vì tôi muốn làm mà vì tôi phải làm. Tim không được tham gia vào chút nào, mẹ tôi già và vì bà ấy là mẹ tôi phải đưa bà ấy tới bệnh viện và để bà ấy được điều trị. Đó là bổn phận của tôi, nhưng khi bạn đưa người yêu của bạn tới bệnh viện, bạn có coi đó là bổn phận không? Nơi có yêu không có bổn phận, nơi không có yêu, bổn phận bước vào. Nó là cái thay thế cho yêu. Khi yêu chết, cùng hành động này được thực hiện bằng cách thức của bổn phận. Khi có yêu, có vui trong hành động của bạn. Khi nó là bổn phận, nó trở thành gánh nặng, tài trọng phải được mang theo. Lão Tử nói, công bình là thiếu vắng yêu, nếu có yêu trong mọi người, không thể có bất công. Và sẽ không cần công bình được cần vì có bất công. Lão Tử nói, khi bất công tồn tại, ông không thể sửa nó bằng công bình. Để không có bất công đi, có hai kiểu thuốc, một kiểu là thuốc phòng và kiểu kia là thuốc chữa. Một kiểu được cho trước khi bị bệnh, để cho bạn không mắc bệnh và kiểu kia được cho sau khi bị bệnh, để chữa nó. Lão Tử nói, công bình là việc chữa, thuốc được cho sau khi bị bệnh. Vì có bất công, cần tới công bình. Lão Tử đang nói về tôn giáo mà trong đó không có công bình và không có bất công. Do đó, ông ấy nói, bỏ nghĩa, bỏ công bình. Tại sao? Vì nếu bạn bỏ công bình, bạn sẽ có khả năng thấy bất công rõ ràng. Bất công bị ẩn đằng sau làm sương mù công bình. Nó không dừng bất công nhưng đơn thuần ẩn đằng sau sương mù về công bình. Nó không dừng bất công nhưng đơn thuần giúp việc đó được ẩn kín. Một người đi theo Lão Tử có tên là Liệt Tử đã trở thành thượng thư của vương quốc trong một thời gian. Chính vụ kiện đầu tiên đưa tới trước ông ấy là về một người đã vào ăn trộm rất nhiều trong nhà của người giàu nhất Thanh. Khi Liệt Tử được yêu cầu ra xử án, ông ấy đã kết tội tên trộm ở tù 6 tháng và người giàu cũng bị tù 6 tháng. Người thưa kiện kinh hoàng, ông có mất trí không đấy? Ông ta giống lên với Liệt Tử. Đây là chính vụ kiện mà ông làm quan tòa tại tòa án này và ông xử tôi. Người có của cải bị ăn trộm sao? Tôi sẽ tâu lên nhà vua. Liệt Tử đáp, ông đã tích lũy nhiều của cải tới mức nhất định có kẻ trộm bây giờ trong vương quốc. Chừng nào ông còn tồn tại, nhất định phải có kẻ trộm. Bên cạnh đó, các kẻ trộm tới về sau, ông là kẻ trộm đầu tiên. Nếu như ông không kiếm nhiều của cải thế, người này chắc sẽ không biến thành kẻ trộm. Tay ông rõ ràng ở sau kẻ trộm này, ông là đối tác của anh ta. Một nửa công việc đã được ông làm và một nửa được anh ta làm. Ta nhắm việc loại bỏ bất công từ chính rễ của nó. Loại bỏ bất công là điều ta gọi là công bình. Tiến trình công bình bình thường là kẻ trộm bị trừng phạt và người giàu không bị trừng phạt. Lão Tử bảo chúng ta bỏ công bình này đi vì bạn đơn thuần che đậy bất công đằng sau nó. Mọi tòa án, mọi luật pháp và mọi quy định đang chẳng làm gì ngoài việc che đậy bất công bình thường xuất hiện trong lịch sử và vì bất công bình này mà nhiều bất công hơn được tạo ra mà chúng ta cố gắng vô ích để kiểm soát. Mọi điều này là vì rễ của bất công không bị phá hủy. Liệt Tử bị đưa ra trước nhà vua. Nhà vua nói, ta nữa cũng chưa bao giờ nghe nói về sự sắp đặt công bình như vậy. Ta không thể để ông làm thượng thư bộ hình trong vương quốc của ta vì sớm hay muộn ông sẽ cho ta vào sau song sắt nữa. Đây là hình mẫu của xã hội chúng ta. Nếu người có của bị tuyên án phạm tội, ta có thể hy vọng vẫn còn không bị ảnh hưởng bởi công bình như vậy được bao lâu? Liệt Tử đáp, điều đó chỉ để nhắc nhở bệ hạ rằng thần đã chấp nhận phán quyết này. Tất cả chúng ta đều là những người phạm tội nhưng người phạm tội giàu có ảnh hưởng thì không bị đụng tới trong khi người kém hơn thì bị bắt. Người phạm tội lớn nhất có chính quyền trong tay họ trong khi người phạm tội nhỏ hơn thì không có. Do đó những người cố đi ngược lại những người phạm tội lớn hơn đều bị bắt. Liệt Tử đã bảo nhà vua rằng chừng nào ông ấy còn là quan tòa, đây là cách ông ấy sẽ xét xử công bình. Thầy ông ấy đã cho ông ấy một định nghĩa và cách giải thích khác về công bình. Nói cách khác, bên dưới những quan niệm lý tưởng và rất vĩ đại của chúng ta có ẩn chứa các tội lỗi sâu nhất, điều là không thấy được với chúng ta. Và những điều này là không thể nhận thấy được với chúng ta vì chúng ta đã trở nên quen thế. Quen thuộc thế với chúng. Chúng là cổ đại, cha truyền con nối, và được truyền thống hóa tới mức chúng đã trở thành một phần bản chất của thói quen của chúng ta. Do đó chúng ta không nhận biết về chúng ta vô ý thức toàn bộ về chúng. Chúng đã trở thành một phần rất lớn của chính con người chúng ta tới mức nếu ai đó chỉ chúng ra, chúng ta bị hoang mang và tổn thương. Khi Liệt Tử nói rằng người có của mà có nhà bị bẻ khóa cũng phải bị trừng phạt, chúng ta đâm ra hoảng sợ. Đây có thực là chuyện gây hoảng sợ hay đó là vì chúng ta bị ước định khác đi? Sâu bên dưới, phát biểu của Liệt Tử là đúng nhưng vì nó đi ngược lại quan niệm của chúng ta thấy nó là đáng sợ và gây hoang mang. Oscar Wilde viết trong tự tiểu sử của ông ấy rằng ông ấy đã nghĩ ra đa dạng cách thức và phương tiện để làm mọi người hoảng sợ, và ông ấy thấy rằng mọi người bị hoang mang nhất khi chân lý được nói ra. Dối trá lớn nhất không làm dối trí mọi người vì họ quen với nó nhưng việc diễn đạt chân lý nhỏ nhất gây khó chịu nhất. Chúng ta hãy xem xét vài lời che giấu phi chân lý sâu sắc. Công bình là một lời nhân danh công bình, không có giới hạn cho tội lỗi chúng ta phạm phải. Mãi cho tới giờ chúng ta đã coi những người làm việc ngược với hình mẫu trật tự của chúng ta là người phạm tội. Nhưng chúng ta không thấy rằng chính hình mẫu trật tự giàu có trong xã hội chúng ta là chướng tai gai mắt. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta không còn có thể coi người có lỗi là phạm tội. Đứa trẻ nhỏ trong lớp tiểu học lấy bút chì của bạn bên cạnh và cất vào trong túi của nó. Điều này trở thành phạm tội ăn cắp. Từ cô giáo của nó cho tới tổng thống ở Delhi, mọi người sẽ kết án việc này là ăn cắp. Nhưng chúng ta hãy cố hiểu tâm trí của đứa trẻ này. Mọi người có bút chì màu ngoại trừ nó, màu ra hiệu cho nó, mọi trẻ con đều bị hấp dẫn tới màu. Nó muốn sở hữu bút chì màu và cảm thấy xúc động khi có một cái trong túi của nó. Khi người lớn cũng không tránh khỏi nhược điểm này để là người giỏi hơn người khác, nói gì tới đứa trẻ nhỏ. Nó cũng muốn cảm thấy hớn hở về việc có cái gì đó mới. Bạn đã không để ý tác phong của bạn thay đổi khi bạn mua xe ô tô mới sao? Bạn cảm thấy phấn khích đến mức bắt đầu nhảy nhót như một đứa trẻ. Nếu đứa trẻ muốn làm cùng điều đó, phản đối gì nào? Nhưng đứa trẻ này trở thành kẻ cắp. Nếu chúng ta cố tìm ra lý do tại sao đứa trẻ này không có bút chì màu trong khi những đứa trẻ khác có, chúng ta sẽ thấy rằng bố của những đứa trẻ khác này là những kẻ lừa gạt lớn hơn, tinh danh và láo lỉnh hơn bố của đứa trẻ này. Nếu chúng ta tiến hành nghiên cứu trong trường hợp của bút màu này, có trời biết chúng ta sẽ khám phá ra bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu xúc phạm ẩn đằng sau nó. Nhưng những điều này dường như không có bất kỳ kết nối nào với chiếc bút. Đứa trẻ này đã nhặt chiếc bút vì nó thích màu sáng trên bút. Cái đứa trẻ khác có, nó cũng muốn có. Nó cũng muốn cảm thấy niềm vui và tự hào sở hữu bút, cũng như những người khác đã làm vậy. Điều này là rất tự nhiên. Thực ra, đây là cách sự việc đáng phải vậy. Điều đó không phải là tội. Thực ra điều chắc đã là phi tự nhiên nếu nó không lấy bút chì. Nhưng đứa trẻ này bị quy là kẻ cắp. Mọi tội của chúng ta đều là tội như thế. Thế rồi, chúng ta có các cơ quan tư pháp mồi xét xử họ. Một mặt xã hội chúng ta tạo ra những tội này, và mặt khác, xã hội ngồi vào xét xử. Công bình không xóa đi được những tội này vì trong bản thân nó, đó là thu xếp để che đậy và che giấu chúng. Tội ác tăng lên và các khái niệm công bình cũng tăng lên như vậy. Mọi người giơ lên các khẩu hiệu về công bình và tội ác tăng lên và trở nên phức tạp khó hiểu hơn. Lão Tử nói, bỏ những lời rỗng tuếch và nhìn thẳng và rõ ràng các sự kiện của cuộc sống, như chúng vậy. Bỏ khái niệm công bình đi, nếu có bất công, nhìn nó như nó vậy, không che giấu nó, không che đậy nó. Khi bất công đứng thẳng và rõ trước chúng ta, nó không thể vẫn còn lại lâu được. Vì chúng ta không thấy bất công, nó còn lại. Nếu bệnh bị ẩn kín, nó còn lại. Khoảnh khắc nó được biết tới, chúng ta cố hết sức để tiêu diệt nó. Bất kỳ bất công nào được thấy rõ ràng là bất công đều không thể còn lại vì chúng ta sẽ không có khả năng chịu đựng nó. Nhưng nếu bạn che đậy nó bằng hoa và xịt nó bằng nước hoa, nó sẽ được gìn giữ. Tất cả chúng ta đã trở thành chuyên gia trong việc che đậy bệnh hùi của xã hội bằng các thứ màu sắc. Bây giờ bệnh hùi đã lan rộng khắp nơi và việc che đậy màu sắc đó bong chóc ra chút ít chỗ này, chút ít chỗ kia. Chúng ta ngửi thấy luồng hơi hôi hám đáng sợ bên trong. Thế rồi chúng ta bịt những chỗ rạn nứt thật kín như có thể được. Nhưng sự kiện là, không có gì bên trong ngoại trừ cái xác đang giữa. Điều Lão Tử ngụ ý chỉ là điều này, nhìn mọi thứ như chúng vậy. Không nêu ra quan niệm chống lại nó. Thói quen thông thường của chúng ta là gì? Chúng ta không lo nghĩ về mọi thứ như chúng vậy. Chúng ta nhanh chóng xây dựng học thuyết ngược lại nó. Học thuyết đối lập này trở thành nguyên nhân của lẫn lộn. Có bạo hành bên trong. Chúng ta tạo ra học thuyết về bất bạo hành. Người bạo hành nhanh chóng trưng biển trên nhà mình, bất bạo hành là tôn giáo tối cao. Bằng việc làm điều này anh ta lừa bản thân mình rằng nếu anh ta là bất bạo hành hôm nay, anh ta sẽ trở thành như vậy vào ngày mai hay ngày kia. Anh ta được thỏa mãn đầy đủ với nỗ lực của mình theo hướng đó. Anh ta không cúi mình trước Mahavira, anh ta không theo Phật sao? Anh ta chỉ là một người hữu tử yếu ớt và do đó không chống nổi việc bùng phát bạo hành. Anh ta hy vọng trở thành bất bạo hành một ngày nào đó. Bạn có biết người này đang làm gì không? Anh ta đang làm tiến hóa các phương pháp để không nhìn vào chỗ mục nát đã hình thành bên trong anh ta. Bạo hành của anh ta là kinh khủng. Nếu người này mà đối diện với bạo hành bên trong anh ta một cách chân thực, anh ta có thể thấy không thể nào vẫn còn theo cách đó được. Nếu nhà bạn bị cháy, bạn sẽ không bỏ phí lấy một khoảnh khắc. Bạn chạy ngay ra ngoài. Bạn không dừng lại để nghĩ bạn phải chạy ra thế nào. Liệu qua cửa ra vào hay qua cửa sổ? Liệu từ lối vào hay từ lối ra? Liệu bạn nên nhảy hay ném dây thừng xuống? Không có thời gian cho bất kỳ cân nhắc nào. Sự kiện là bạn thậm chí sẽ không biết khi nào bạn đã ra ngoài. Chính là chỉ khi bạn ở ngoài rồi và an toàn khỏi ngọn lửa nhảy nhót mà bạn sẽ biết bạn ở ngoài. Chỉ thế thì bạn sẽ bắt đầu nghĩ và thở một cách tự do. Nếu một người trở nên nhận biết về bạo hành bên trong mình, về mục nát nảy sinh bên trong anh ta sẽ không ngồi làm kế hoạch. Khi nhà đang cháy bạn không làm kế hoạch, tôi sẽ đi ra hôm nay, tôi sẽ bỏ nhà ngày mai. Theo cùng cách, bạn sẽ không nói, vội gì nào. Tôi vẫn còn trẻ, tôi có cuộc sống tràn đầy trước tôi. Khi có lửa bên trong, bạn nhất định nhảy ra. Nhưng để cứu bản thân mình khỏi lửa của sự tồn tại, người đã làm tiến hóa một thủ đoạn khéo léo, tạo ra cái đối lập và làm ra học thuyết từ nó. Không tập trung vào mục nát bên trong, để mắt bạn dán cố định vào học thuyết, bất bạo hành là tôn giáo cao nhất. Giữ suy tư về nó, nghĩ thường xuyên rằng một ngày nào đó bạn sẽ trở thành bất bạo hành. Nếu không phải hôm nay, thì ngày mai, nếu không phải trong kiếp này, thì kiếp sau. Nỗ lực của bạn phải là thường xuyên, thế thì dần dần bạn sẽ trở thành bất bạo hành. Theo cách này, bạn không bao giờ có thể gạt bỏ được bạo hành. Điều này không là gì ngoài việc trì hoãn. Kết quả của nó sẽ là ở chỗ bạo hành sẽ vẫn còn bên trong bạn không giảm sút. Điều thực bạn sẽ vẫn còn bạo hành, và điều nhân tạo bạn sẽ trở thành bất bạo hành. Bất bạo hành này sẽ làm thu xếp riêng của nó cho bất bạo hành. Người đó sẽ lọc nước trước khi uống, người đó sẽ không ăn sau khi mặt trời lặn. Tôi không nói không lọc nước trước khi uống, điều đó rất vệ sinh. Nhưng đừng lầm điều đó là bất bạo hành. Bất bạo hành không rẻ tới mức bạn có thể đạt tới nó đơn giản bằng việc lọc nước. Nhưng tôi gặp những người uống nước như thế này và bị thuyết phục rằng họ đã đặt sẵn chỗ trên cõi trời. Họ tin chắc vào Moksha mặc dù họ đã không lọc nước trước khi uống, họ đã không ăn trước khi trời tối. Đôi khi tôi có cơ hội ở cùng với những người như vậy khi trời tối bên trong nhà, họ ăn món ăn của họ bên ngoài vì trời vẫn còn sáng. Thế rồi tôi thấy họ tõng thức ăn vào thật nhanh để kết thúc trong vòng thời gian được quy định. Chính việc ăn của họ là bạo hành thế. Không có niềm vui, không có dấu hiệu của yêu trong hành động ăn của họ. Họ chỉ quan tâm tới việc ăn nó vào vì sau khi trời tối họ không thể ăn. Hàng chục vạn con vật và chim không ăn ban đêm. Điều đó không có nghĩa chúng đạt tới Moksha. Điều này không phải là tiêu chí. Không ăn ban đêm, điều đó là tốt cho sức khỏe của bạn, tốt cho thân thể bạn. Nhưng nó chẳng liên quan gì tới Atman, người bất bạo hành dởm tạo ra lý thuyết giả về bất bạo hành. Người đó nói người đó sẽ không ăn rau màu lục. Những người này láo lỉnh làm sao? Tôi đã ở trong một hộ gia đình người Jenner, lúc đó là vào thời của Pariyosana. Những người này đã không ăn rau màu lục trong những ngày này, nhưng họ đã ăn chuối. Khi tôi hỏi họ tại sao họ ăn chuối, họ nói chúng không có màu lục. Với rau màu lục họ ngụ ý mọi rau mang màu lục. Điều này chẳng là gì ngoài tinh danh, màu lục phải ngụ ý mọi rau sạch. Họ thực tại được chứng minh là ăn rau khô nhưng họ đã vặn xoắn nghĩa này và nói lục ký hiệu cho màu này. Có một số người bằng lòng rằng chỉ thức ăn khô là được ăn. Điều Mahavira ngụ ý đã là ở chỗ quả tự nó rơi khỏi cây và trở nên khô thì nên được ăn, không phải quả được hái. Nhưng điều mọi người làm là họ lấy rau, phơi khô chúng và thế rồi ăn chúng khi chúng đã khô. Điều này chẳng khác gì với những người ăn rau màu lục. Bạn mang rau màu lục và làm khô chúng trước khác biệt gì? Chỉ bạn có thể nói rằng bạn đã ăn thức ăn khô. Một hôm một khất sĩ của Phật đi xin của bố thí. Một mẩu thịt từ mỏ Đại Bàng rơi vào bát của ông ta. Khất sĩ lâm vào thế khó xử vì lệnh của Phật là nhận bất kỳ cái gì rơi vào trong bát. Ông ta quay về và hỏi Phật ông ta phải làm gì? Hiếm khi Phật đã bao giờ nghĩ sâu trước việc trả lời một câu hỏi nhưng trong trường hợp này ông ấy nhắm mắt một lúc và thế rồi trả lời. Ông ấy nói, điều đó là được, chấp nhận bất kỳ cái gì đã rơi vào trong bát. Ananda kinh hãi, thầy bảo ông ấy chấp nhận miếng thịt này sao? Ông ấy hỏi, Phật đáp không phải mọi ngày Đại Bàng đều ném thịt vào bát của khất sĩ. Đây là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên và có thể không bao giờ xảy ra lần nữa. Nhưng nếu trong trường hợp này ta bỏ quy tắc của ta sang bên và cho phép ông chọn cái ông muốn thế thì điều đó chắc đã trở thành quy tắc. Mọi người láo lỉnh, Ananda, Đại Bàng không láo lỉnh thế. Vì người là tinh danh hơn, ta bị ràng buộc phải duy trì quy tắc này. Nhưng Phật đã không biết rằng bất kỳ số quy tắc nào cũng không thể làm giảm tính tinh danh của người. Ngày nay chúng ta thấy Trung Quốc, Nhật Bản là những nước Phật giáo đứng đầu không ăn chay hoàn toàn. Ở mọi khách sạn Phật giáo tấm biển được dựng lên nói, thịt ở đây là từ con vật chết, không phải con vật bị giết. Giết là phạm bạo hành, không có tội gì trong việc ăn thịt của con vật chết. Nhiều con vật thế không chết một cách tự nhiên mọi ngày, nhưng việc giết được người khác làm. Chủ khách sạn chỉ nhận thịt con vật đã chết, họ không tham gia vào việc giết vì họ là Phật tử. Trên khắp thế giới các Phật tử là người ăn thịt, lý do là vì sự vụ nhỏ này vào thời của Phật. Luận điểm của Phật là ở chỗ khất sĩ đã không làm việc giết. Nếu điều đó là như vậy, nó chắc đã là bạo hành. Ông ta không giết, ông ta cũng không xin từ Đại Bàng. Điều đó đã là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho nên khất sĩ Phật giáo không xin thịt, nhưng nếu bạn đặt vào trong bát của ông ta ăn nó, ông ta chấp nhất nó một cách vui vẻ. Người dễ dàng tìm ra cách thức và phương tiện để làm ra học thuyết giả. Bên trong phố buôn bán thực vẫn cứ làm việc, và bên ngoài, người giả được thấy. Người giả là người tốt, hy vọng của người đó toàn là về tương lai. Người thực bên trong là ở đây và bây giờ, mọi hành động của người đó là trong hiện tại. Khi thời gian trôi qua, kẽ hở giữa hai người này trở thành lớn tới mức người tốt trong bạn rốt toàn bộ về bạn thực bên trong. Nhưng bạn thực là chính cái ngã của bạn, nó là cái ngã thực. Lão Tử nói, không tạo ra cái đối lập, biết bản thân ông như ông đang vậy và sống trong nó. Đây là lời kinh rất sâu sắc. Nếu tôi biết bạo hành bên trong tôi và biết bản thân tôi là người bạo hành, nếu tôi không tạo ra bất kỳ quan niệm nào chống lại nó hay cố là bất bạo hành, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bất bạo hành. Nếu tôi sống cùng với giận của tôi, chấp nhận trạng thái giận bên trong tôi và giữ bản thân tôi xa khỏi các lý thuyết đối lập với giận, chính giận này sẽ làm thay đổi tôi. Nếu tôi chấp nhận hoạt động dục của tôi và không mê mải vào vô dục, chính hoạt động dục của tôi sẽ tạo ra người khác từ tôi. Chúng ta không thể vẫn còn ở lại mãi trong cái là sai, cái là đau, cái là khổ. Nó là địa ngục, nó là lửa. Chúng ta sẽ cháy trong nó, chúng ta sẽ cháy xém trong nó. Chính kinh nghiệm này sẽ mở mắt chúng ta và chúng ta sẽ lôi bản thân chúng ta ra khỏi nó. Nếu một người đang đứng trong rác nhìn xuống và thấy rác và bẩn, ròi và sâu bò lùn nhùn và trở nên nhận biết về mùi hôi thối, người đó sẽ đứng trong đó được bao lâu? Nhưng người đó có thể phát minh ra một cách, người đó có thể nhìn lên các sao, lên trăng và mây và quên tất cả về cái đang ở dưới chân người đó. Thế thì người đó có thể sống một cách thoải mái, mơ mộng với mặt trời và sao. Lý do là, giác trong bản thân nó không là nguyên nhân của đau, nguyên nhân của đau là kinh nghiệm về giác. Bạo hành trong bản thân nó không phải là đau, hiểu biết, kinh nghiệm về nó mới là đau. Tương tự giận không phải là đau trong bản thân nó, kinh nghiệm về nó mới là đau. Lão Tử nói, sống trong bản thân ông, như ông vậy. Thế thì mọi cái là giả bên trong sẽ phai nhòa đi theo cách riêng của nó và mọi cái là thực sẽ còn lại. Cho nên Lão Tử nói, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành. Dứt xảo bỏ lợi, trộm cướp không có. Hai điều này là để được hiểu. Đây là sự kiện thú vị, khi một người là tinh danh trong hành động mà chúng ta coi là ác. Chúng ta gọi điều đó là sự tinh danh. Nhưng khi một người tinh danh trong hành động mà chúng ta coi là thiện, chúng ta gọi người đó là khôn ngoan, thông minh. Nhưng đây cũng là một phần của tính tinh danh, láo lỉnh, tinh danh ngụ ý, bất kỳ cái gì tôi làm với con mắt nhìn vào kết quả. Khi bạn đi dọc đường, bạn chào người khác chỉ nếu điều đó là đáng làm như vậy. Bạn nhanh chóng cân nhắc trong tâm trí bạn sự ủng hộ và chống đối. Liệu người đó có là con ông bộ trưởng không? Hay là họ hàng nào đó của ông ta? Hay có họ hàng của ông ta? Ảnh hưởng của ông ta lan xa thế nào? Ngay cả một hành động chào đơn giản cũng được tính toán với người láo lỉnh. Nếu không cái gì có thể được đạt tới từ việc chào người này, không có nghĩa trong việc chào người đó. Tơ Giơ Nép đã viết một câu chuyện trong ngữ cảnh này. Ông ấy nói, một đám đông bu lại bên ngoài khách sạn nơi một người đã tóm chân một con chó và định đập con chó trên đất vì nó đã cắn anh ta. Vừa lúc đó hai cảnh sát tới hiện trường. Một người nhìn con chó và nói, vừa hay, giết nó đi, nó là kẻ gây phiền phức. Nhưng cảnh sát thứ hai nhìn chăm chú vào con chó và nói, con này có vẻ giống con chó của ông chủ chúng ta. Cảnh sát thứ nhất lập tức gọi người đang giữ chó và nói, Anh có biết anh đang làm gì không? Nó không phải là chó thường đâu. Thả nó ra ngay lập tức. Còng tay anh ta lại. Anh ta hô to với đồng nghiệp. Người này đang làm rối trên đường. Vừa nói điều này, anh ta nắm lấy con chó trong tay người kia. Thế rồi đối tác của anh nói vào tai anh ta. Nhưng con chó này dường như không phải là con chó chúng ta nghĩ nó đã là vậy. Thế là họ trả lại con chó cho người này và nói, giết nó đi. Đó là sai lầm. Nhưng thế rồi cảnh sát thứ nhất lại bắt lại con chó và nói, không, không, nó là con chó của chủ của chúng ta. Điều này vẫn diễn ra. Đây là câu chuyện về mọi người tinh danh. Tinh danh ngụ ý, kết quả là có ý nghĩa, hành động được tính toán. Một người đếm hạt trong tràng hạt của mình. Cả chục vạn lần đếm và cứu rỗi của anh ta được đảm bảo, anh ta sẽ đạt tới ham muốn của mình. Tôi đã tới một ngôi đền nơi có hàng nghìn sách xếp chồng lên. Người đưa tôi đi quanh nói, tôi đã lấy lời nguyện có hàng tỷ ram nam được viết ra để đảm bảo moksha của tôi. Thật là một nỗ lực vô lý. Anh ta điên và những người viết cho anh ta cũng vậy. Mọi điều anh ta đang làm là phí phạm giấy và thời gian. Bây giờ có máy in rồi. Anh ta có thể đã dùng chúng. Anh ta có thể in một số bất kỳ các ram nam. Nhưng anh ta tính toán, nếu một người dùng tinh danh của mình để lặp lại tên của Rama, cái tên đó sẽ bị coi là vô ích. Còn tới chạm chân bố nó và tính toán nó sẽ kế thừa cái gì từ bố nó. Người ta nói rằng các con của những người bố giàu không bao giờ than khóc trong cái chết của bố. Họ không thể than khóc được. Có lẽ họ hạnh phúc. Con của vua được biết là mang cái chết tới cho bố của họ. Khắp xung quanh chúng ta có những thao túng và tính toán. Lão Tử nói rằng chừng nào tinh danh này còn thịnh hành, không chỉ trong những thứ sai mà cả trong những thứ đúng, cuộc sống không bao giờ có thể bước ra khỏi giả dối nhân tạo của nó vào trong tính tự nhiên đơn giản. Cuộc sống không trong kết quả mà trong hành động. Sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc đi. Sống trong hành động, không trong hậu quả. Khi bạn đi qua một người lạ, chào anh ta với nụ cười. Hành động này trong bản thân nó là đáp ứng. Khi chúng ta đi tới một làng nhỏ, chúng ta ngạc nhiên khi dân làng chào chúng ta. Làm sao bạn có thể chào một người mà không biết người đó? Chủ định của họ là gì trong việc chào bạn? Điều đó dường như kỳ lạ, nhưng nó không kỳ lạ vì những dân làng đơn giản này. Họ gặp bạn và họ chào bạn. Họ không biết bạn là ai, mà họ cũng không quan tâm bạn là gì. Chỉ để chúc ai đó khỏe là nguồn vui cho họ, cho nên họ làm điều đó. Chúng ta bị sa lầy vào các tính toán. Yêu của chúng ta được tính toán. Lời cầu nguyện của chúng ta được tính toán. Không chỉ các cửa hàng và trung tâm kinh doanh của chúng ta được chất đầy với tinh danh mà các đền của chúng ta cũng là việc kéo dài của tinh danh. Ở đó chúng ta cũng tính toán. Lão Tử nói rằng tinh danh này sẽ không bao giờ để bạn là đơn giản và tự phát. Do đó, dứt xào bỏ lợi. Vấn đề lợi này thậm chí còn đi sâu hơn. Tinh danh của chúng ta dựa trên có lợi. Chúng ta tìm kiếm lợi trong mọi thứ. Nếu tôi phát triển một loại bom mới, tên tôi sẽ được trưng ra trên báo chí. Tôi thậm chí có thể được giải thưởng Nobel. Nhưng nếu tôi viết một bài thơ hay, bạn sẽ không bao giờ nghe về nó trên báo chí. Cái lợi của bài ca là gì? Nó có thể giết được bao nhiêu người? Nó có thể cấp việc cho bao nhiêu người? Nó có thể nuôi dưỡng và cấp quần áo cho bao nhiêu người? Cái lợi của bài ca hay đóa hoa là gì? Chẳng có gì dù là bất kỳ cái gì. Chúng là hàng hóa vô dụng. Quan điểm này là điều chủ nghĩa duy vật là gì? Người vô thần không phải là người không tin vào Thượng Đế, mà là người tin vào lợi. Người hữu thần là người thậm chí không liếc nhìn vào lợi. Có lợi không có nghĩa chút nào. Mọi thứ là tốt nhất, mọi thứ là tuyệt hảo trong cuộc sống, không phải là thứ có lợi. Khi Galileo viết cuốn sách của ông ấy về thế giới và trật tự của nó, ông ấy đã không nhắc tới lời Thượng Đế ở bất kỳ đâu. Ông ấy đã viết cuốn sách cả nghìn trang và đã không nhắc tới Thượng Đế cho dù một lần. Khi bạn ông ấy hỏi, ông ấy nói, cần gì nào? Trong việc xây dựng hạnh phúc của tôi, không có nhu cầu về Thượng Đế, cho nên tôi đã bỏ ông ấy ra ngoài. Ông ấy không được cần tới chút nào. Đa dạng lực tiến hành công việc tương ứng. Chẳng hạn, lực hấp dẫn kéo mọi thứ xuống. Thượng Đế đã không được cần tới chút nào. Với Galileo, Thượng Đế đã giống như bài thơ. Hay, nhưng vô dụng. Nếu chúng ta tập trung vào lợi, lợi của yêu là gì? Chẳng là gì, ngược lại, nó tạo ra khó khăn, do đó những người láo lỉnh không bao giờ rơi vào yêu. Tiền có cái dụng của nó, nhà có cái dụng của nó, nhưng bạn sẽ làm gì với bài ca, hay với yêu? Bạn có thể ngồi trong nó, ngủ trong nó không? Bạn sẽ làm gì? Có một quan niệm về cuộc sống trong đó mọi thứ trở thành hàng hóa, thứ để được dùng. Vợ là hàng hóa, chồng là hàng hóa, mẹ, bố, con trai, con gái toàn là đồ vật, hàng hóa. Nếu Lão Tử mà đọc kinh sách của chúng ta, ông ấy chắc bị choáng. Kinh sách của chúng ta nói, con trai phải được sinh ra cho mọi đàn ông, nếu không ai sẽ thực hiện nghi lễ cuối cùng. Cái lợi của con trai chỉ là thế này, rằng anh ta thực hiện nghi lễ cuối cùng cho bố. Cho nên nếu một người không có con trai, người đó nhận con nuôi. Bằng không ai sẽ thắp lửa giàn hỏa thiêu của người đó. Đây là giới hạn mà tinh danh có thể đạt tới. Cần phải có con trai mới đập vỡ sọ người bố đã chết. Vậy tại sao chúng ta bực tức khi con trai cố đập vỡ sọ người bố còn sống? Vì đây không phải là công việc của họ sao? Một số người làm điều đó về sau, một số người muốn làm sớm hơn. Một số người làm vào thời gian đúng, một số người muốn làm sớm hơn. Nhưng đây chỉ là chức năng có lợi, không ai có cuộc sống có bất kỳ giá trị nào trong bản thân nó. Cuộc sống trong bản thân nó là không quý giá. Nó được làm để hữu dụng cho ai đó khác. Ở Ai Cập có những xác ướp của các vua cổ đại. Vợ họ và người hầu của họ đã được chôn cùng với vua vì họ là những đồ vật có lợi cho ông ta khi ông ta còn sống. Trong hàng nghìn năm chúng ta đã ép buộc đàn bà ở Ấn Độ phải làm sati, tự thiêu, theo cái chết của chồng họ vì chính lý do này. Vợ đã là hữu dụng khi chồng còn sống, bằng không cô ấy là vô dụng. Cô ấy là phương tiện hữu dụng và không gì nhiều hơn. Cho nên cô ấy được làm cho chết đi cùng chồng cô ấy. Chúng ta biết cách che đậy ngay cả việc giết người bằng những lời đao to búa lớn. Chúng ta gọi việc giết người này là sati, nhưng người đã mang truyền thống này vào hiện hữu không bao giờ một lần nghĩ về kết thúc kiếp sống của họ sau cái chết của vợ họ. Đàn ông bao giờ cũng là người sở hữu, người chủ. Đàn bà chỉ có giá trị có lợi, đàn ông có thể có cả nghìn vợ. Cách nhìn cuộc sống này được gọi là chủ nghĩa duy vật. Từng thứ có giá trị riêng của nó, giá trị này không dựa trên việc có lợi, hiện hữu trong bản thân nó là có giá trị. Chẳng hạn, đàn bà là quý giá trong bản thân cô ấy, và không bởi vì cô ấy là vợ của ai đó hay mẹ của ai đó hay con gái của ai đó. Cô ấy có giá trị trong bản thân cô ấy. Bạn không có nhiều giá trị theo điều bạn làm. Giá trị của bạn không phải là tổng của các hành động của bạn. Điều bạn hiện hữu là đủ. Hành động của bạn không liên quan gì tới điều đó. Tôn giáo là cái làm nhẹ cho bạn khỏi chủ nghĩa vật chất. Quan niệm coi cuộc sống dưới dạng có lợi biến cuộc sống thành bãi chợ, nơi mọi thứ được mua và bán. Vì mọi thứ có cái lợi của nó, mọi thứ có giá trị của nó. Emerson đã nói ở đâu đó, chúng ta không biết giá trị của mọi thứ, chúng ta chỉ biết giá của chúng, giá trị gia tính có lợi của mọi thứ. Việc nở hoa của cuộc sống, việc nở hoa của sự tồn tại, đó là điều duy nhất của yêu. Giá trị, điều duy nhất có giá trị. Nếu chúng ta cố đo Phật theo Einstein, giá trị của ông ấy sẽ là kém. Nếu cả hai đều để bán, ai sẽ mua Phật? Bất kỳ người nào sẽ mua Einstein vì ông ấy sẽ hữu dụng trong việc làm bom. Phật chắc chỉ tạo ra lẫn lộn, không ai sẽ mua ông ấy. Phật chỉ có thể được mua khi mọi người hiểu nghĩa của giá trị, chứ không phải nghĩa của giá. Thế thì việc nở hoa của Phật chắc sẽ có giá trị. Ông ấy là người trong sự tồn tại của cả đời mình đã nở hoa. Nếu chúng ta gạt sang bên giá trị có lợi của ông ấy, Einstein sẽ xuất hiện là người bình thường, như bất kỳ người nào khác. Điều Einstein có thể làm là có giá trị, điều ông ấy hiện hữu là vô giá trị, do đó ông ấy là người nghèo. Nhưng khi dính tới việc làm, ông ấy là vua, Phật là giàu trong hiện hữu của ông ấy, không có vấn đề về việc làm bất kỳ cái gì của ông ấy. Ông ấy là vững chắc trong vô hành động. Lão Tử nói, vì vô hành động là trạng thái cao nhất, làm giảm giá trị của hành động và làm tăng giá trị của hiện hữu của ông. Đặt nhấn mạnh vào điều bạn hiện hữu và không vào điều bạn làm. Không lo nghĩ điều một người làm, bận tâm với điều người đó hiện hữu. Hiện hữu của người đó trong bản thân nó là có giá trị, người đó thì không đáng với bất kỳ lý do khác nào. Nếu chúng ta cố nhìn Phật dưới dạng các giá trị có lợi, chúng ta sẽ đặt ông ấy ở đâu? Không ở đâu cả, và vậy mà một Phật xứng đáng với cả nghìn Einstein nhưng để có một Phật. Tại sao nó lại là như vậy? Nó là vậy vì hiện hữu của Phật có giá trị bản chất. Ông ấy không thể được tính giá trị ở bãi chợ. Có một câu chuyện thú vị về một sư khổ hạnh Sophie Fariuddin Arthur. thành phố ông ấy sống đã bị Thiếp Mộc Nhi tấn công và ông ấy bị lính của ông ta bắt. Khi họ đang trói tay ông ấy, một người qua đường đã nhận ra ông ấy. Arthur là một người tuyệt vời, người pha kia Sophie bao giờ cũng cố che giấu căn cước của họ. Ông ấy đã làm cho bản thân mình được biết tới như người làm hương thơm, nhưng những người biết, họ đã biết ông ấy là bản thân hương thơm. Ông ấy đã là hương thơm tối thượng của cuộc sống. Người này đã biết ông ấy là như vậy. Ông ta nói với lính rằng ông ta sẽ trả 1.000 dina nếu họ để người này đi. Nhóm lính bị cám dỗ, 1.000 đồng vàng cho một người thường. Nhưng Arthur xen vào, đợi chút đi, người khác sẽ trả giá cao hơn. Người này nói, tôi sẽ ra giá 5.000 dina, 10.000 dina. Để người này đi, nhưng khi giá tăng lên nhóm lính đã chắc chắn rằng đây không phải là người thường. Arthur khuyên họ kiên nhẫn và đợi cho giá còn hời hơn. Nhóm lính từ chối để ông ấy đi với bất kỳ giá nào. Người qua đường bỏ đi. Thế rồi một người cắt cỏ tới. Gọi người đó đi, Arthur bảo họ, và chấp nhận bất kỳ cái gì người đó trả về tôi. Họ gọi người kia và hỏi anh ta có sẵn lòng trả giá cho ông ấy không. Người cắt cỏ nhìn Arthur, lấy ra một bó cỏ và đưa nó ra như giá của anh ta. Arthur nói, người đó biết giá trị đúng giá trị của ta, bán ta cho anh ta. Nhóm lính bị mất hết tinh thần. Thế rồi Arthur giải thích, người thứ nhất biết giá trị của ta và vậy mà người đó nói dưới dạng giá cả. Do đó, ta đã dừng các ông. Người cắt cỏ này không có hiểu biết về giá trị. Anh ta coi ta như món hàng. Anh ta nhìn ta và cảm thấy ta có thể hữu dụng để cắt cỏ. Người này chỉ có thể nghĩ dưới dạng có lợi. Người khác kia biết ta ở quá giới hạn cho phép về có lợi. Do đó ta đã dừng các ông lại. Điều không đúng là chấp nhận giá của anh ta. Anh ta đặt giá ta quá thấp. Người này mới đặt giá ta đúng. Ta không có giá trị có lợi. Anh ta thậm chí không chắc liệu ta sẽ có khả năng cắt cỏ hay không. Người kia đã đặt giá ta sai vì anh ta biết giá trị của ta. Bất kỳ giá nào anh ta đưa ra đều quá nhỏ. Trong cuộc sống có một giá trị và một giá. Lão Tử nói rằng giá trị sẽ có thể thấy rõ chỉ khi tạp âm của bãi chợ dần yếu đi. Khi giá không còn tồn tại nữa. Dứt xào bỏ lợi, trộm cướp không có. Chúng ta đã biến cuộc sống thành một bãi chợ lớn nơi mọi thứ có giá của nó. Từng người đều mang một nhãn giá trên trán. Từng người là dành cho việc bán. Vài người bán nhiều hơn, vài người bán ít hơn. Ở một chỗ như vậy, cái gì sẽ có đó nếu không phải là trộm cắp và thổ phỉ? Chúng ta ngụ ý gì bởi kẻ cắp và kẻ cướp? Họ cũng là người, tin vào việc có lợi của mọi thứ. Chỉ mỗi điều họ không có tiền để trả. Cho nên họ cố ăn cắp các thứ mà không trả tiền cho chúng. Khi mọi thứ mang giá và có những người có thể trả tiền và những người không thể trả tiền được, thì loại người này nhất định kiếm các thứ bằng phương tiện gian lận. Lão Tử nói, để giá trị hiện hữu, nhưng bỏ việc đặt giá. Thế thì sẽ không có kẻ cắp. Chúng ta hãy hiểu điều này. Nếu giá trị của các thứ vẫn còn nhưng không có giá được gắn lên chúng, giá trị của kim cương sẽ là gì? Trong bản thân nó, kim cương chỉ là hòn đá khác. Nhưng nó rất đắt, nó là gì mà giá trị thế? Vậy mà bao giờ cũng có nguy hiểm bị đánh cắp, mọi người thậm chí giết nhau vì nó. Tại sao? Giá trị của kim cương là nhân tạo. Nếu bạn thấy bản thân bạn ở trong rừng rậm, đói và mệt, và ai đó đề nghị bạn theo giá bánh mì, bạn sẽ sẵn lòng đổi kim cương lấy bánh mì. Nếu bạn sắp chết khát trong sa mạc và ai đó đề nghị bạn nhận cốc nước để đổi lấy kim cương, bạn sẽ không nghĩ hai lần. Đó là giá trị của kim cương. Người đã đặt giá lên mọi thứ. Điều này làm cho một thứ vô giá trị dường như là quý giá. Do đó Lão Tử nói, dứt xào bỏ lợi, trộm cướp không có. Nếu cuộc sống là tự nhiên và dựa trên giá trị bản chất thế thì điều Lão Tử nói là đúng 100%. Sẽ không có kẻ cắp và kẻ cướp. Họ tồn tại vì quan niệm vật chất chúng ta đã trao cho cuộc sống. Khi cuộc sống bị thu lại thành thứ có lợi thế thì kẻ cắp sẽ xảy ra. Nhưng khi cuộc sống dựa trên giá trị riêng của nó, không thể có kẻ cắp. Kẻ cắp chỉ có thể xảy ra ở cửa hàng tạp hóa. Mọi cuộc sống của chúng ta được sống ở trung tâm các cửa hàng tạp hóa này. Kết quả của nỗ lực của người trong 5.000 năm qua đã mang mọi khía cạnh của cuộc sống vào bãi chợ. Không cái gì ở bên ngoài bãi chợ. Cho nên chúng ta không biết gì về tự nhiên hay chân lý hay Atman, chúng ta không thể biết được. Lão Tử nói, dứt mọi tính toán, bỏ giá, dứt tinh danh, dứt tri thức, dứt mọi công bình, nhân nghĩa, đạo đức và học thuyết và trở thành tự nhiên. Khi ông ấy nói, biết cái ngã đơn giản, ông ấy không nói về bất kỳ tâm linh vũ trụ vĩ đại nào bên trong bạn mà bạn phải nhận ra. Ông ấy bảo chúng ta không dính líu bản thân chúng ta vào những điều này, nhưng cố gắng và khám phá tia ý thức nhỏ bé bên trong bản thân chúng ta. Không cho nó những cái tên to lớn. Khi bạn khám phá ra cái hồ tự nhiên của sự tồn tại bên trong, bạn được hấp thu vào trong âm nhạc của nó, chảy trong nó. Ngày bạn mở ra cánh cửa bên trong, bạn đi tới ngôi đền bên trong bản thân bạn. Khi bí mật tí hon này bên trong bạn tới trong tay bạn, bạn sẽ đạt tới sự oai nghiêm của vua. Điều này chỉ có thể được đạt tới khi bạn thành công trong việc phá hủy cái mạng bạn đã tạo ra quanh bạn. Mạng này là rắc rối và chúng ta cứ thêm vào nó mọi ngày. Kết quả là ở chỗ âm nhạc của cuộc sống hoàn toàn bị mất với chúng ta, mất nhiều tới mức chúng ta thậm chí không biết tới sự tồn tại của nó.